Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai đi nở rồi, đời con giờ đây đang còn lênh đênh, đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn, áo chân mà nay đã bao.